Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt trở về Morata, một đại thành phố biểu tượng của phương Bắc, cái gì cũng được xây dựng tại đó, bao gồm cả Guild Necromancer. Diêm Vương đại nhân, khi Quýt bước vào trong Guild, các Necromancer mặc những chiếc áo choàng đáng sợ đồng loạt cúi chào. Cậu đã trải qua một chặng đường lịch sử dài đằng đẵng với class này, nhiệm vụ quân đoàn bất tử, danh hiệu hoàng đế cùng với kỹ năng Necromancer cao cấp chắc chắn càng làm tăng danh tiếng của cậu. Quýt Nim kia, chiến thần Quýt, những người chơi ở tầng 1 của Guild đều ngạc nhiên hét lên. Một gương không mấy nổi bật nhưng độ nổi tiếng của cậu đã vượt xa những đường nét tầm thường trên gương mặt của cậu. Chào mọi người, nhớ cày cuốc chăm chỉ và đặc biệt là phải đóng thuế đầy đủ đấy nhé. Quýt giơ tay và vẫn nhẹ trước khi bước lên các bậc cầu thang. Guild Necromancer nằm ở một khu dân cư cổ kính ẩn giữa những con hẻm và dẫn tới một toàn tháp đẹp tuyệt màu tím than. Tầng 1 là nơi giao nhiệm vụ và buôn bán những quyển trục ma pháp, tầng 2 là dành cho việc buôn bán những quyển sách cổ và các trang bị ma pháp, trong khi đó từ tầng 3 trở lên chỉ cho phép những người đã vượt qua level trung cấp Undead Summoning đi lên. Ở đó họ thường dạy những ma pháp nguy hiểm, bán những kiến thức chuyên sâu hoặc những món đồ được khai quật. Quýt tìm thấy Barabo đang thí nghiệm lên một thứ gì đó ở trước một bộ xương Barbarian và bước tới chỗ ông ta. Cũng lâu rồi ha, xin chào mừng tử thần. Barabo cúi đầu thấp mang dáng vẻ độc đáo và ảm đạm đặc trưng cho class Necromancer. Ta tới để nói với ông một điều. Gì vậy, ngài đã tìm ra cách để hoàn toàn chế ngự được cái chết rồi sao? Không, vậy thì, ngài đã phát hiện ra ma thuật có thể tạo ra những đám mây chết chóc từ không khí để tẩy rửa đi sự đáng thương sao? Cũng không phải, hay người cần sự giúp đỡ của chúng tôi? Một nhiệm vụ cần được thực hiện trong bí mật sao? Bất cứ điều gì bệ hạ cần, chúng tôi có thể làm nhiễm độc một dòng sông hay một cái giếng và biến một thành phố lớn cùng với sông ngòi và cánh đồng thành một nghĩa địa. Tôi tớ của bệ hạ không phải là con người, mà là các skeleton không biết nói chuyện. Gương mặt của Quýt trở nên nghiêm trọng. Bằng cách nào, với đám ngu ngốc này á? Móc lửng, cậu dự định tiêu diệt cây Ben, mối nguy hiểm lớn nhất trong lịch sử, nhưng nghĩ tới việc có một khối u ác tính đang lớn dần trong lòng Morata. Ban đầu chúng nói rằng là một sự hiểu lầm khi các Necromancer bị đối xử như kẻ ác, hóa ra những tên này thực sự đúng như lời người ta nói. Móc lửng, Lickshire đã thao túng Ba Khan, và gây ra trận chiến chống lại quân đoàn bất tử. Các Necromancer rốt cuộc đều là cá mè một lứa với nhau. Đúng như mình nghĩ, không có tên nào đáng tin cả. Móc lửng, Quýt khắc ghi tận tâm can mình bài học để đời này và ghi nhớ rõ ràng tên Necromancer Barabo vào trong tâm trí. Ca Hương, lý do ta tới đây là để từ bỏ việc trở thành một Necromancer. Cái gì cơ, ý ngài là không muốn tiếp tục nghiên cứu cấm thuật thứ sẽ thay đổi tạo hóa của thế giới này dựa trên cái nhìn thực sự về sự sống và cái chết sao? Ta muốn dừng việc này lại, đó là những lời tồi tệ đến không thể tin nổi. Quýt tới Guild Necromancer để chuyển lời từ chức. Đối với bất kỳ class nào, việc bất chợt thay đổi không phải là một vấn đề lớn. Các Necromancer thường luôn bị những người chơi thông thường ghét bỏ. Họ đặc biệt bị khinh bỉ nhất bởi các góc truyện audio.com, Warrior, nên ưu tiên hàng đầu của cậu là sẽ phải bỏ class này trước. Dẫu vậy, mối quan hệ xã hội giữa các Necromancer đều rất mật thiết và thành ra, họ ghét những kẻ phản bội. Làm ơn hãy cân nhắc lại. Cách đây không lâu chúng tôi phát hiện một cái đầu lâu pha lê từ một đầm lầy cổ. Nếu như chúng ta có thể thực hiện những nghiên cứu trên cái đầu lâu này, chúng ta có thể phát minh ra một loại undead mới. Một loại undead mới ư? Nó vẫn đang được thực hiện nhưng đó là một loại undead mạnh mẽ. Càng hiểu biết về cái chết hơn, chúng ta sẽ có thể nắm trong tay càng nhiều sức mạnh hơn. Đủ sức mạnh để những kẻ sống sẽ phải hoảng sợ mà tuân theo lệnh chúng ta. Hơn hết chúng ta sẽ có thể đạt tới được sức mạnh tối thượng nếu như một thế giới đen tối và khủng khiếp của các undead được tạo ra. Một thế giới được thiêu dệt nên một cách hoàn hảo và thống trị bởi các Necromancer. Ngài mong muốn từ bỏ con đường đó sao? Barabo lặp lại với mong muốn Quýt sẽ đổi ý bởi vì những gì họ từng trải qua cũng như tình bạn giữa cả hai. Mình sẽ phải chấn chỉnh lũ Necromancer cho ra hồn khi có cơ hội. Móc lửng, thay vào đó tâm trí của Quýt lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với dự tính của chúng. Cậu sẽ đặt chúng dưới sự giám sát ngay lập tức và sẽ giết bằng sạch một khi chúng có một chút đáng nghi. Được rồi, ta không hứng thú. Necromancer không có vẻ như ngươi nói đâu. Blink, dấu bé bạn đã từ bỏ class Necromancer và trở về trạng thái Master Sculptor. HP tối đa và mana giảm về trạng thái ban đầu. Sức ảnh hưởng của Honor tăng. hiệu ứng của Fed không bị mất, Infirmi giảm đi 25,000 điểm, bởi bạn đã từ bỏ giữa chừng Class Necromancer, độ thông thạo của các kỹ năng liên quan tới Undead Summoning giảm đi 2 level. Sự điều khiển với các Undead bị hủy bỏ, Power of the Dead giảm đi 651, mối quan hệ với Guild Necromancer đã chuyển sang lạnh nhạt và xung đột. Dấu lớn, bậc thầy điêu khắc, dẫu cho HP có giảm đi, Class Necromancer chỉ mang lại 10% hiệu ứng cộng thêm nên nó cũng không đáng kể. Về khoản mana, Class này mang lại hiệu ứng cộng thêm 50% mana nhưng giờ cậu không còn có thể thoải mái spam kỹ năng như mình muốn và đây thực sự là một mất mát. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc từ bỏ Class Necromancer không dừng ở đó. Blink, phước lành của nữ thần Freya đã ban lên bạn. Bạn đã được loại bỏ mọi trạng thái bất thường và đạt tới trạng thái thể chất tối ưu. Dấu bé nghệ sĩ, bạn đã đi lạc khỏi con đường của mình trong một khoảng thời gian nhưng giờ bạn đã lấy lại được phước lành của mình. Phước lành của cái đẹp và sự thịnh vượng sẽ ở bên bạn trên con đường của lẽ phải. Phép tăng thêm 20, charisma và charm tăng thêm 10. Bạn đã được ban phước với HP dồi dào trong một tháng. Tốc độ hồi phục HP tăng thêm 60%. Đồng đội xung quanh sẽ hồi phục nhanh hơn 20%. Chất lượng của các nguyên liệu nấu nướng sẽ biến thành tuyệt hảo nhất khi rơi vào tay của bạn. Dấu lớn, Whit có chút vui, Blink, bạn đã đạt được phước lành của ngọn lửa thanh tẩy mọi điều sai trái. Hestia chúc mừng bạn đã thoát khỏi bóng tối xấu xa và đã ban phước lành cho bạn. Đòn tấn công đặc biệt từ những quái vật hắc ám sẽ bị vô hiệu hóa bởi sức mạnh thánh tới 50% sức mạnh. Sức mạnh của các phép thuật hệ lửa tăng vĩnh viễn thêm 3%. Dấu lớn, Necromancer, đó là một class bị các vị thần ghét bỏ. Barabo với gương mặt trắng bệch đã giơ tay lên và chỉ thẳng ra. Gocchuyenaudio.com, cửa, đây là một không gian quý giá và chỉ dành cho Necromancer. Làm ơn hãy rời đi ngay. Thái độ lạnh nhạt đã khiến cậu nhận ra rằng tình bạn mà mình gìn giữ lâu nay giờ đã tan thành tro bụi. Nơi tiếp theo ít tới thăm là Guild Warrior. Một Warrior Guild được lập nên ở từng quảng trường của Morata và nó luôn luôn đầy ắp người chơi đang nhận nhiệm vụ hoặc học các kỹ năng mới. Chúng thần chào mừng người tới thăm. Hoàng đế danh giá kính mời bệ hạ. Guild Iron siêu chúng thần thề rằng sẽ mãi mãi trung thành với Hoàng đế. Thời điểm mà cậu bước vào Guild, các lính canh cùng các Warrior và người dân hét lớn lên. Sự nổi tiếng của Whit đến từ chỉ số Honor cao khủng khiếp. Cái gì vậy? Whitney xuất hiện kìa, hàng trăm người chơi ở trong Guild Warrior cũng tạo ra một tiếng ồn lớn. Đối với người chơi tại Morata, họ thi thoảng lại thấy Whit điêu khắc hoặc buôn bán ở quảng trường. Cậu trông rất tầm thường nhưng lại là người cai quản lục địa Vestside. Kể cả phần đông những người chơi bắt đầu muộn cũng thích Whit. Hoàn hồ đế chế Appen, Whitney, em yêu anh, hãy chiếm lấy em đi. Whit bước về phía trước và vẫy nhẹ tay. Cậu nghe thấy nhiều tiếng hò hét đến nỗi rất khó để có thể phân biệt chúng, nhưng có vài lời nhói tim đã khiến cậu bị tổn thương. Cảm ơn đấng, nhờ ngài mà nhà cửa của chúng tôi đã được sửa chữa. Aline để cải thiện cuộc sống của mọi người dân, anh đỉnh quá Whitney, truyền thái y, hãy để mắt tới chúng tôi nhé. Giữ vững bộ máy cai trị này nhé. Whit nhận ra rằng việc được mọi người tôn trọng đáng buồn và đáng tiếc nuối đến nhường nào. Các cụ nói cấm có sai bao giờ cứ bị nguyền rủa là sống lâu. Được khen lắm thế nào cũng bị rối loạn cảm xúc và xuống lỗ ngay. Móc lửng, cứ trải qua thì sẽ thấy các cụ hồi xưa nói đúng quá. 30 phút sau, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn Royal Road. Tiêu đề, con hắc long xong đời rồi. Silver, phần lớn chúng ta đều biết những đặc điểm của Class Scepter là gì. HP thấp thảm hại và độ thành thạo các kỹ năng chiến đấu tăng chậm chạp. Nó không vượt trội ở bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào và luôn luôn bị coi thường dù ở bất cứ đâu. Mỗi người đều có thể trở thành một Scepter, nhưng không một ai có thể trở thành Whit, trở thành một Scepter, và rồi chuyển sang bất kỳ một class nào khác, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác vui sướng tột cùng. Whit là Scepter thành công nhất và đồng thời là một nhân vật toàn diện về mọi mặt. Nhìn kỹ lại thì class Scepter đã trở thành rào cản để cho tên bạo chúa đồng thời là chiến thần Whit không thể hoành hành hết sức có thể. Chính Whit đó anh ta đã trở thành một Warrior tại Morata. Bạn không hiểu điều đó nghĩa là gì sao? Bạn nói rằng anh ta đã trở thành bậc thầy điêu khắc nên anh ta dĩ nhiên sẽ chuyển sang Class Warrior sao? Warrior Whit, điều đó không gợi lên điều gì sao? Một số lượng khủng khiếp lời bình luận được đăng lên ngay lập tức. Đù, Whitney trở thành Warrior sao? Để tao tóm tắt bài này cho các mày. Warrior Weed, Warrior Weed, con bà nó, thật đáng sợ, điên MNA, bảo cây Ben, FF rồi quit game đi thôi. Con thằn lằn kia ăn no hành rồi. 6 tháng trước tao được may mắn xách giày cho Whitney đi đánh nhau. Bài đăng này làm tao nhớ đến khoảng thời gian đó quá. Ê thằng ở trên, đấng chắc LV cao lắm nhỉ. Hồi trước tao thấy đấng khoe bộ giáp LV 450 ở mấy bài đăng nào trên đây ấy. Phân tích, gocchuyenaudio.com, kỹ trận chiến của Whitney cái nhỉ. Nhưng thực ra thì mọi người thường thấy hết trong các đoạn video rồi. Không, mấy cái chương trình phát sóng và video chỉ đề cập được tí xíu thôi, mày phải được mục sở thị thì mới biết trên TV là vực còn thực tế là trời. Từ cấp 1 đến cấp 3 cô giáo văn của tao ốm suốt nên văn tao không được cao, nhưng tao sẽ cố gắng nói rõ ý. Đéo đơn giản như trên TV chỉ là chạy nhảy long quăng đâu, hào nhoáng và tuyệt mỹ lắm đấy, cứ như thể đấng di chuyển mà không cần nghỉ lấy sức. Trận chiến không diễn ra trong chớp mắt, nó giống như một cơn đại hồng thủy không thể cản phá đang ầm ầm đánh vào bờ, và đấng là người đứng trên những cơn sóng ấy. Đầu óc tao lúc đấy trống rỗng và các mày sẽ phải cắm đầu di chuyển thật nhanh để bắt kịp vì đấng nhanh vãi nồi. Và rồi rất nhanh sau đó, tao nhận ra những gì tao làm và từng gọi là đi săn trong quá khứ chẳng xứng với hai chữ đó và thành ra tao chìm vào tuyệt vọng. Nghe giang hồ đồn là lập tổ đội đi săn cùng Whit chẳng khác nào đi luyện ngục, chắc là thật đấy. Mấy thằng top đầu còn sợ hộc máu, phải bỏ trốn cơ mà. Ồ thế trước đây đấng là một thằng scepter yếu đuối hay một tên necromancer tài năng, suốt ngày để hai tay chắp sau đít thế? Warrior à, chắc đấng vẫn phải điều chỉnh thôi. Cách chiến đấu của Warrior chắc chắn khác với scepter. Lắp não vào mau thằng kia. Hồi xưa ít trả tạm thời trở thành Warrior à. CLGT, lúc nào sao tao đéo nhớ. Hồi còn là sa mạc đại đế đó. Những tháng ngày đấng dựng nên đế chế Palos và gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp lục địa. Silver, thôi xong, chấm hết. Mấy thằng Gilmes vừa trốn thoát xong, giờ nghĩ cách trốn cho xa nữa đi là vừa. Royal Road sắp bị hủy diệt. Ngày hôm nay, đánh dấu ngày đầu bát dây bị xuyên que cắm xuống đất, mông đít chồng lên trời. Team Chen, đéo cần tên, Chen, mắm, editor, Marco cách chương.